Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1058 trở thành thay thế. Trên thế giới này rất nhiều chuyện đều là như thế này. Làm người tiếc nuối, ta tưởng ngài khẳng định rất tưởng niệm nàng. Chính là, hiện tại nàng vô pháp đáp lại ngài, vô pháp đi cảm nhận được ngài cảm xúc. Có lẽ chính là như vậy âu ngủ say, không bao giờ sẽ tỉnh lại. Cái này Diệp Tiểu Thuần nói xong những lời này lúc sau. Lặng yên tướng môn cấp mang lên. Hiện giờ trong phòng khách mặt không có người. Chỉ còn lại có nàng cùng Quý Bạch Mặc hai người. Ánh đèn có chút tối tăm, đột hiện ra một chút ái muội rõ ràng. Quý Bạch Mặc đứng ở màu đỏ khắc hoa thang cuốn bên cạnh. Một đôi con ngươi ẩn ở tơ vàng khung mắt kính mặt sau. Bóng ma phủ lên, môi mỏng nhấp, gọi người căn bản nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì, thịch thịch thịch. Màu đen giày da đạp ở trên sàn nhà. Diệp Tiểu Thuần thấy Quý Bạch Mặc cũng không có cái gì phản ứng. Liền một chút tiếp cận Quý Bạch Mặc, trên mặt là mang theo vài phần kiều tiếu đáng yêu tươi cười. Vài bước chi gian, nàng liền đi tới Quý Bạch Mặc bên người. Hơi hơi ngửa đầu nhìn đứng ở thang cuốn bên cạnh Quý Bạch Mặc. Mở miệng nói, chính là đứng ở ngài trước mặt ta. Có thể đáp lại ngài. Hiểu ái, hiểu ngài hết thảy cảm xúc. Nàng ngữ khí ái muội đến cực điểm. Thanh âm mềm mại, đáp lại ta. Quý Bạch Mặc nghe cái này Diệp Tiểu Thuần nói. Hắn màu hổ phách con ngươi nhan sắc dần tối. Hiện lên ánh sáng nhạt. Nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Diệp Tiểu Thuần. Nhấp môi, hơi hơi hướng về phía trước gợi lên. Thanh âm từng câu từng chữ mất tiếng trầm thấp mở miệng nói. Vô cớ cho người ta một loại âm lãnh phiếm hàn ý cảm giác. Chính là lắng nghe dưới. Rồi lại cảm thấy ngữ điệu triền miên lâm ly là. Ta là sống sờ sờ đứng ở ngài trước mặt người. Ngài xem không ra sao. Ta thực ái mộ ngài. Thiệt tình thực lòng. Diệp Tiểu Xuân nghe thấy được Quý Bạch Mặc trả lời. Trên mặt nàng tươi cười dơ lên càng vì rõ ràng. Tay chậm rãi về phía trước thăm lại đây. Đặt ở Quý Bạch Mặc bàn tay thượng. Sau đó tay một chút hướng tới mặt trên hoạt động. Vẫn luôn duỗi tới rồi Quý Bạch Mặc ngực. Theo sau thân mình mềm nhũn. Hướng tới Quý Bạch Mặc ngực dựa qua đi. Màu đen nhu thuận đầu tóc rối tung khai. Diệp Tiểu Thuần giờ phút này trên mặt thần thái cùng Nhan Bạch có vài phần tương tự. Giống như là ở cố tình bắt trước Nhan Bạch ngươi. Muốn làm cái gì? Quý Bạch Mặc thanh âm bình đạm, chút nào phập phồng đều không có. Trên tay hắn mang bao tay, bắt được Diệp Tiểu Thuần tay. Màu hổ phách con ngươi hơi hơi chuyển động, mang theo ý vị chưa danh, ta muốn làm cái gì? Ngài hẳn là có thể minh bạch đi. Diệp Tiểu Thuần ngước mắt hướng tới Quý Bạch Mặc hơi hơi mỉm cười. Thanh âm cố ý mềm vài phần, mang theo một chút mị hoặc cảm giác. Nàng tiếp tục nói, nàng không thể đáp lại ngài. Ta có thể, ta cùng Nhan Bạch là giống nhau. Ta không ngại bị trở thành thế thân. Ta có thể thay thế nàng đáp lại cảm tình của ngài. Mà ta chỉ nghĩ muốn ngài ái. Mặc kệ cái này ái có phải hay không cho ta. Ta có thể giảm bớt ngài thống khổ. Làm ngài vui sướng. Diệp Tiểu Thuần lại là đi rồi một bước. Thấu tiến lên. Đem tay từ Quý Bạch Mặc trong tay rút ra tới. Chậm rãi đáp ở Quý Bạch Mặc ngực thượng. Liên quan suy nghĩ muốn đem đầu cấp vùi vào đi. Quý tiên sinh. Ta cùng nàng hẳn là rất giống đi. Thế thân. Quý Bạch Mặc nghe cái này Diệp Tiểu Thuần nói. Rũ mắt nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Thuần. Hắn mang bao tay đặt ở Diệp Tiểu Thuần hàm dưới chỗ. Đem Diệp Tiểu Thuần khuôn mặt cấp gợi lên tới. Trên mặt hắn tươi cười ôn nhu. Một cái tay khác chậm rãi đặt ở Diệp Tiểu Thuần khuôn mặt thượng. Môi mỏng khẽ nhúc nhích. Mở miệng nói, ta Bạch Bạch. Diệp Tiểu Thuần trên mặt tươi cười càng sâu. Tùy ý Quý Bạch Mặc động tác, nàng không có chú ý tới. Từ đầu đến cuối, Quý Bạch Mặc trong mắt lạnh băng. Hết chương.